Chương 309, sám tội trước cung đối chiến. Chương 309, sám tội trước cung đối chiến. Hạ Sỉ trong lúc khiếp sợ mang theo kinh hỉ, dù kỳ ạ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Sỉ Mại Kỳ Tù. Ngươi là vào bằng cách nào? Hạ Sỉ Mại Kỳ Tù cười giải thích, thật sự cho rằng ta sẽ không hề làm gì, để lại mặc cho bọn hắn mang ngươi hồi trở lại thi hồn giới nha. Ở trên thân thể ngươi, ta để lại không gian thuật thức. Chỉ cần tâm niệm vừa động, tùy thời đều có thể đi vào bên cạnh ngươi. Cái gì nhìn nhìn bản thân, không có phát hiện bất luận cái gì thuật thức tung tích. Dù kỳ ạ không khỏi sợ hãi thán phục, ta vờ ơ ý ma không có phát hiện gì thường. Ngươi quỷ đạo năng lực, Lu Cờ Na Ho tiến triển tới mức này, nhẹ vớt nhẹ một cái dù kỳ ạ tinh xảo mũi ngọc. Hãy ạ xì mà kỳ tụ ra vẻ thần bí hướng nàng nháy mắt mấy cái nói, ta nhưng là đã sớm nói đấy, thực lực của ta vượt quá ngươi tưởng tượng. Sơ sơ cái mũi của mình, dù kỳ ạ giận trách trừng mắt liếc hắn một cái. Ngay sau đó nghĩ tới hiện trạng, lo lắng nhìn xem hãy ạ xì mà kỳ tụ khuyên, dù là thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đả bại hộ đình 13 đội phần đông đội trưởng thừa dịp bây giờ còn chưa bị những đội trưởng kia nhìn chằm chằm vào. Mau dẫn lấy họ gì hìm bọn hắn hồi trở lại hiện thế không thể nào, tại thi hồn giới trong mắt, chúng ta chính là người xâm nhập, đã ghi lại trong danh sách. Cho dù là trở lại hiện thế, một dạng sẽ gặp phải đuổi bắt. Không đợi dù kỳ ạ tiếp tục khuyên can, hay ạ si mà kỳ tụ thần tình nghiêm túc mở miệng, huống hồ, ngươi phạt có rất nhiều chỗ kỳ hoặc. Bất quá là đem lực lượng truyền cho nhân loại, hay dùng song tia chớp đến xử quyết ngươi. Cái này rất không hợp với lẽ thường. Luôn cảm giác sau lưng có người ở dở trò nhìn xem kinh nghi rủ kỳ ạ, rôi tay sờ soạn nàng nhu thuận tóc đen, hay ạ si mà kỳ tủ chăm chú nói ra, ngươi cũng biết, đối với ngươi, ta không có khả năng thấy chết mà không cứu được. Sự tình muốn làm liền nhất định sẽ đi làm, đây là của ta tính cách. Đều xâm nhập tịnh linh đình đi vào trước mặt ngươi, đây cũng không phải là ngươi có thể đủ quyết định sự tình. Cho ta lòng tràn đầy mong đợi ngoan ngoan chờ đợi thì tốt rồi chẳng biết lúc nào. Dù kỳ ạ hai mắt ướt át, trong mắt hiện ra điểm một chút nước mắt, nhẹ giọng nói nhỏ, đồ đần ngươi sẽ chết. Thỏ tay lau đi dù kỳ ạ khỏe miệng nước mắt. Vớt ve nàng non mềm gương mặt của, hay ạ xì mà kỳ tủ ôn nhu nói nhỏ, đợi khắp nơi hình ngày ấy, ta sẽ ở trước mặt mọi người đưa ngươi cứu. Những chuyện khác, đợi đến lúc đó nói sau. Thu về bàn tay, hay ạ xì mà kỳ tủ sắc mặt lánh khóc quay đầu nhìn về phía sám tội ngoài cung. Bình tĩnh mở miệng, hiện tại. Để ngươi biết một chút về thực lực của ta. Vừa dứt lời, hãy ạ xì mà kỳ tụ thân ảnh đã xuất hiện ở bốn thâm lao bên ngoài treo trên bầu trời sạn đạo bên trên. Nhìn chằm chằm trước mắt cái kia một mực tiềm phục tại phụ cận địch nhân. Màu trắng vũ dệt biểu lộ hắn đội trưởng chính là thân phận. Màu rám nắng làn da, tóc màu tím, hai mắt còn mang theo kính bảo hộ. Chín phiên đội đội trưởng Tu Sen muốn một mặt nghiêm túc nhìn xem hãy ạ xì mà kỳ tụ nói ra. Đã sớm ngờ tới các ngươi lữ hỏa mục tiêu chính là cái tội phạm, quả nhiên ở chỗ này chờ đến ngươi. Lữ hỏa, đối mặt ta ngươi không có phần thắng chút nào, thúc thủ chịu trói đi đối với tủ sen muốn, hay ạ si mà kỳ tủ từ chối cho ý kiến. Ôm cây đợi thỏ biết rõ nội dung cốt truyện hay ạ si mà kỳ tủ. Làm sao có thể sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của hắn? Xem ra, là S dẹn phái hắn tới đây canh chừng tại đây. Hẳn là... Mình đã bị S dẹn chú ý tới đoán chừng liền là như thế. Dùng S dẹn đối với ỷ chỉ gỗ chú ý độ mạnh yếu, không lý do qua lấy hơn 2 tháng, còn không có phát giác được ta đây một đống nhiên nô ra người. Phái hắn đến sò xét thực lực của ta cho ngươi biết một chút về lại có làm sao. Nhìn trước mắt đang tại rút đao hay ạ si mại kỳ tù, tù sèn muốn lạnh giọng mở miệng, chống cự vô vị. Dùng chính nghĩa danh tiếng, tiêu diệt ngươi ngay tại tù sèn muốn no y trùy hệ nở thơ y điếm. Hình bán nguyệt kiếm khí màu xanh lam đã trước mặt vọt tới. Đối với cái này, Tu Sen muốn xù nổ lóe lên, nghiêng người né qua tới đánh kiếm khí. Nhanh chóng vọt tới hạ si mà kỳ tủ trước người. Một cái áo cà sa chạm, theo vai chém nghiêng xuống không có chút nào lực cản, trường đao đơn giản theo hạ si mà kỳ tủ thân thể xuyên qua. Là khí thế hư ảnh đúng lúc này, lóng lánh màu xanh ra trời kiếm áp vĩnh dạ trường đao. Đã vô thanh vô tức theo phần lưng đâm thẳng tủ sèn muốn hậu tâm trang, cảm nhận được không khí rất nhỏ bà động tủ sèn muốn. Nhanh chóng trở lại đón đỡ. Gai nhọn mà đến vĩnh giả mũi đao, tại điểm tại chạm phách đao bên trên lập tức. Bao trùm thân đao màu xanh ra trời kiếm áp thoáng chốc nghiền nát, hóa thành vô số thật nhỏ lồng châu châm, tiếp tục hướng phía trước chạy nước rút cái gì đột nhiên biến cố lại để cho tủ sẻn muốn chấn động. Dùng bực này tốc độ, dưới khoảng cách gần như vậy. Liên Su Nổ cũng không kịp thi triển trường đao trong tay nhanh chóng hướng lên nhắc tới, bảo vệ trước ngực chỗ yếu. Toàn thân linh áp lập tức phún ra ngoài, cường đại linh áp hình thành thực chất, không khí cũng bắt đầu khe chấn động lại càng không cần phải nói dưới chân vậy không ở đung đưa sạn đạo bằng vào linh áp hộ thân, đâm tới vô số khí châm toàn bộ bị tủ sẻn muốn ngăn tại bên ngoài cơ thể, không có thể gây tổn thương cho đến hắn một sợi lông. Cái này là cấp đội trưởng thực lực nhưng là, hãy ạ xì mà kỳ tủ thủ đoạn hoàn toàn không chỉ như thế. Chỉ thấy mới vừa rồi còn sử dụng kiếm áp công kích tủ sẻn muốn hãy ạ xì mại kỳ tủ. Đồng nhiên tan thành bong bóng ảnh tiêu tán trên không trung. Khí thế thực thể hóa vừa rồi công kích chỉ là một phân thân phốc, vô hình trường đao, thoáng chốc tại tủ sẻn muốn sau lưng chém ra một cái sâu đầm vết thương. Nếu không phải trong nội tâm báo động nổi bật, phát giác được không đúng vọt tới trước né tránh. Quang lần này, cũng sẽ bị hạ sĩ mạc kỳ tủ nhất đao lưỡng đoạn đắc thế không tha người, ẩn thân hạ sĩ mạc kỳ tủ theo đuổi không bỏ, không ngừng đối với tủ sẻn phát động công kích. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy được tủ sẻn cầm trong tay chạm phách đao, đối với không khí trước người không ngừng vung vẩy, không trung liên tiếp chuyển ra đao kiếm giao kích khinh minh. Dù vậy, tủ sẻn muốn cũng bị hạ si mạ kỳ tủ tấn mãnh công kích, làm cho bất trụ lui về phía sau. Không được không thể tiếp tục như vậy tủ sẻn trong nội tâm thầm hô, đối phương ẩn nấp linh áp bổn sự quá mạnh mẽ. Chỉ có công kích một chớp mắt kia mới có thể cảm giác được hành đao ngăn trở địch nhân bổ xuống, tủ sẻn muốn trong miệng hô to. Kêu to đi, thanh trùng theo sỉ cải hoàn thành, chạm phách đao mặt ngoài bao trùm linh áp bắt đầu cấp tốc chấn động. Trong không khí phát ra giống như côn trùng khinh minh ong ong âm thanh. Linh áp chấn động khiến cho không khí chấn động, tủ sẻn bén nhạy hai lô thai, có thể rõ ràng phát giác được cái kia tế vi bất đồng chính là trong chỗ này thanh trùng nhị thức, hồng phi hoàng, vô số lưỡi dao sắc bén theo chạm phách đao trong bắn ra. Phô thiên cái địa đem hạ sĩ mà kỳ tủ chỗ một phương hết thể bao trùm vượt đạo 81, đoạn không, hạ sĩ mà kỳ tủ thanh âm bình tĩnh theo trong hư không chuyển đến. Một mặt không gian thật lớn khí tường đứng vững tại sạn trên đường, tới đánh vô số thật nhỏ lưỡi dao sắc bén tại đoạn không cường đại phòng ngự trước mặt, cũng chỉ có thể phát ra bất đắc dĩ thở dài, sau đó rơi xuống mặt đất liền sau đó một khắc, hạ sĩ mà kỳ tủ thân ảnh đột nhiên xù nổ đến tủ sẻn sau lưng. Một kiếm thẳng hướng phách chủ y đâm tới phốc, sắc bén vĩnh dạ lập tức đâm vào đồng trong cơ thể tiên đáng tiếc, tủ sẻn kịp thời nghiêng người né tránh một chút, không có thể làm cho hắn đánh trúng chỗ yếu. Ngay sau đó không đê u hạ xì mà kỳ tủ quấy chạm phách đao, trực tiếp xù nổ sông về trước ra, sau lưng rơi tích tích huyết vũ khụ khụ đột nhiên mãnh lực chạy nước rút, khiên động thương thế trên người. Tủ sẻn nhịn không được ho khan hai tiếng về sau. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt cái này thần sắc bình thản địch nhân. Thật nhanh xú nấu ngay cả ta đều thiếu chút nữa không phản ứng kịp bất quá. Ở trước mặt ta, dù là tốc độ ngươi mau nữa cũng là hưởng công thoại âm rơi xuống. Tủ sen ngược lại là sử xuất xú nổ hướng hạ xì mà kỳ tủ chạy nước rút biết do đối phương xú nổ tạo nghệ kinh người, còn muốn tới gần. Chẳng lẽ là muốn dùng tiếp thân cận chiến, phong bế hắn tốc độ di chuyển biết mình ưu thế cho ở hạ xì mại kỳ tủ. Như thế nào lại không công cho đối phương cơ hội thân hình lóe lên, đã đi tới tủ sẻn bên trái. Liền không khí đều không thể chống cự sắc bén thân đao, thiết cắt cắt đại khí, mang theo sáng ngời kiếm khí màu xanh lam chém nghiêng xuống, muốn đem đối thủ chém thành hai đoạn mà mới vừa vặn lao ra không đến một nửa khoảng cách tủ sẻn, đống nhiên hô to một tiếng, bằng cái khổng lồ linh áp thoáng chốc lao ra, thực chất hóa linh áp ngang nhiên phát ra mãnh liệt phách động. Phụ cận tất ca đấy tử thần chỉ cảm thấy trên người bỗng nhiên trầm xuống, liền hô hấp đều chỉ hoãn bất quá khí đến có chút. Thực lực thiên ngược đấy, trực tiếp liền út sấp tại địa cường đại linh áp chấn động, bao trùm toàn bộ tịnh linh đỉnh nghe được nhà tù bên ngoài tiếng kêu bằng cái hô to. Dù kỳ ạ lập tức hiểu được, tù sẻn muốn đã thi triển ra chạm phách đao cuối cùng nhất áo nghĩa hay ạ xì lo lắng lời nói theo dù kỳ ạ trong miệng nhẹ giọng truyền ra, hay bởi vì sợ quấy nhiễu được hắn chiến đấu. Trích có thể gắt gao để nén chính mình nội tâm lo nghĩ. Mà ở tủ sẻn lớn hơn kêu lập tức, một cái đen nhánh hình bầu dục kết giới đột nhiên toát ra, đưa hắn cùng hạ sĩ mà kỷ tủ hai người bao khỏa trong đó lúc trước tủ sẻn sử xuất xù nổ cử động, chỉ là vì dụ dỗ hạ sĩ mà kỷ tủ công kích bị kết giới bao gồm lập tức, hạ sĩ mà kỷ tủ chỉ cảm thấy trước mắt thoáng chốc tối sầm lại. Ngoại giới vốn là rõ ràng các loại thanh âm, lập tức theo bên thai biến mất. Trong miệng tựa hồ chết lặng giống như, không có bất kỳ vị cảm giác bất luận cái gì mùi phần tử đều bị ngăn cách tại mũi bên ngoài chỉ là trong nháy mắt, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác hết thể mất đi lâm vào làm như không thấy, nghe không nghe thấy, ăn vào vô vị, ngửi vô cảm hoàn cảnh mà ngay cả cường hãn linh áp cảm giác lực, cũng cùng nhau biến mất. Đây chính là ta bằng cái, thanh trùng cuối cùng thức, diêm ma con dế mèn. Có thể cướp đoạt trong phạm vi tất cả mọi người trừ xúc giác bên ngoài hết thể ngũ giác, tính cả linh áp cảm giác đều bị phong ấn. Ngoại trừ cầm trong tay trảm phách đao ta đây, không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi tại đây đen nhánh trong kết giới. Tủ sèn muốn thần sắc bình tĩnh đứng ở hạ xì mà kỳ tủ trước mặt. Đã ổn thao thang khoán chính hắn, liền nhìn hướng hạ xì mà kỳ tủ ánh mắt của, cũng như cùng nhìn xem người chết cũng chỉ có tại đây không người biết trong thế giới, hắn mới sẽ lộ ra chân thật tính cách đi. Thực lực của ngươi xác thực bất phàm, vô luận quỷ đạo hay là trảm thuật đều rất kiệt xuất. Nhất là xù nổ bên trên tạo nghệ, càng là vượt quá tưởng tượng của ta, không có cô phụ S rèn đại nhân chờ mong. Trảm phách đao dơ lên cao, cường đại linh áp không ngừng hội tụ một kiếm này, phá núi trảm nhạc đều dễ dàng đáng tiếc, hết thể đều đến nơi đầy châm dứt. Tuy nhiên ngươi nghe không được, nhưng vẫn là cho ngươi tống biệt một tiếng. Tu sèn cao hơn âm thanh hô to, tại đây diêm ma con dế mèn trong thế giới, như vậy mất đi vì trong nội tâm của ta chính nghĩa, tên là hạ xì mà kỷ tụ tử thần, đi chết đi ẩn chứa cấp đội trưởng cường đại linh áp trảm phách đao, ngang nhiên bổ xuống, đem người trước mắt nhất đao lưỡng đoạn ngay tại trảm phách đao sắp tới người thơ ý điếm. Hạ xì mà kỷ tụ đông nhiên nghiêng người né tránh, hoàn mỹ né qua cái này cường đại trảm kích. Dưới loại trạng thái này, hắn làm sao có thể tránh né công kích của ta? Còn không đa y kinh hãi tủ sẻn đa tưởng, so kết giới còn phải ưu ám vĩnh dạ trường đao, đã một đao chém ở trước ngực hắn phốc, kết giới nghiền nát, phun mưa ma u bay tán loạn. Tủ sẻn muốn giờ phút này đã nằm ngửa trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh trước ngực cái kia sâu đủ thấy xương vết đao, nói rõ chiến đấu kết cục này nhất dịch, hãy ạ si mà kỳ tủ thắng chưa xong còn tiếp.